nữ chính đều cùng nam phụ. Tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, thiếu, nguồn nhảy chương mời các bạn xem chương tiếp theo. Hết chương.